mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Chư, qua tập số 148. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở cuối tập trước chúng ta đã thấy hóa ra Ngô Đồng chính là Quảng Hàn Tiên Tử. Ngô Đồng sau khi mà hấp thu những cái ma khí của các vị tiên đế rồi tiên hậu các thứ thì đã muốn đến Vong Xuyên để mà gọi là tự phong ấn chính mình, tự biến mình thành kiếp hôi. Nhưng mà rất thú vị là có một vị cựu thần canh giữ cửa ở đấy đã giúp cho Ngô Đồng chữa khỏi những cái tạp niệm, những cái ma niệm, và Ngô Đồng đã cùng Tiêu Thúc Ngạo trở lại nhân gian để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 148. Mấy tháng sau, Ngô Đồng đột nhiên dừng bước, xa xa nhìn cây quế dưới trăng và Quảng Hàn Sơn. Trong lòng nàng vừa buồn vừa vui, qua một lúc lâu, cuối cùng cũng di chuyển bước chân, chạy đến Quảng Hàn Sơn. Trên Quảng Hàn Sơn, các nữ tử của Quảng Hàn tiên tộc đang bận rộn, đột nhiên từng người một buông tay công việc, ngơ ngác nhìn về cùng một hướng. Nơi đó, Ngô Đồng đi tới, tà áo đỏ của nàng bay trong gió, thon dài, linh động như con rồng đen sau lưng. Trên Quảng Hàn Sơn, hoa quế nở, hương thơm ngào ngạt. Tô Vân thong dong đi giữa núi non sông nước, từ Quảng Hàn đến Đế Đình, qua mấy động thiên, đi qua xuân hạ thu đông, thấy cây già hồi xuân, cỏ non nảy mầm, bước vào cảnh hoa nở rộ, hái đào xanh quả lục, thấy lá dương bay lượn, quả cây thơm ngát, đi vào tuyết đông bay lả tả, để lại dấu chân trên tuyết. Oánh Oánh ngồi trên vai hắn, mái tóc và tà áo bay phấp phới phía sau, vô cùng thoải mái, tự do, đắc ý. Tô Vân đã thành đạo. Nàng, Oánh Oánh đại lão gia cũng không còn xa nữa là thành đạo. Thành đạo chỉ cảnh giới nguyên đạo. Cảnh giới này do đệ nhất thánh hoàng khai sáng, đến nay đã có sự khác biệt rất lớn so với thời kỳ của đệ nhất thánh hoàng. Thời kỳ của đệ nhất thánh hoàng, do hạn chế của thời đại, linh sĩ tu luyện, chủ yếu tu luyện tính linh, nhục thân không thể cùng tính linh tiến bộ, dẫn đến tuổi thọ của nhục thân chỉ có 100 năm. Sau này, Cầu Thủy Kính, Nguyệt Lưu Khê và Giang Tổ Thạch, ba vị thánh của kiếm các tân học đã khai sáng cảnh giới nhục thân. Tô Vân và Lao Oản Y trên cơ sở của ba người đã hoàn toàn khai phá cảnh giới nhục thân, từ đó tuổi thọ của linh sĩ tăng vọt, dần dần đuổi kịp các động thiên khác. Sau khi cảnh giới nhục thân được khai phá, các cảnh giới trinh thánh, nguyên đạo sau này không chỉ đơn giản là tu luyện tính linh mà còn bao gồm cả nhục thân. Tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo chính là nhục thân thành đạo, nhục thân thành thánh. Lần này thành đạo, Tô Vân không gặp tai kiếp. Tiên thiên tử phủ kinh vận chuyển, trong cơ thể tiên thiên nhất khí liên miên không dứt, không có chút tạp chất nào. Tiên thiên lôi kiếp luôn đe dọa hắn cũng không còn xuất hiện nữa. Từ một góc độ nào đó, hắn đã không còn là phàm nhân, không còn là linh sĩ, mà là tiên nhân. Trong cơ thể hắn không có bất kỳ chân nguyên nào, chỉ có tiên thiên nhất khí. Mà tiên thiên nhất khí cũng là một loại tiên khí tiên nguyên, vì vậy gọi hắn là tiên nhân cũng không quá đáng. Nhưng, từ một góc độ khác, hắn lại không phải là tiên nhân. Hắn không cần phải vượt qua các loại kiếp nạn như những linh sĩ khác. Hơn nữa, tiên nhân của đệ lục tiên giới còn cần tiên vị, được ghi tên vào tiên tịch. Những thứ này hắn đều không có. Tiếng chuông của Trung Sơn đã giúp hắn vào thời khắc cuối cùng lĩnh ngộ thấu đáo tiên thiên nhất khí, dùng chấp niệm mạnh mẽ khắc ghi đại đạo của mình vào trời đất. Hắn có phải là tiên nhân thật sự không? Tô Vân cũng không rõ lắm. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, những gì tiên nhân có, mình cũng có. Ví dụ như đại đạo của tiên nhân được khắc ghi vào trời đất, cao cấp hơn so với nguyên khí của thần ma được khắc ghi vào trời đất. Vì vậy tiên nhân khó bị giết hơn thần ma. Và điểm này, Tô Vân cũng có. Khả năng phục hồi đại đạo của hắn kinh người, tốc độ chữa lành vết thương vượt xa trước đây. Hắn không cần thúc giục bất diệt huyền công, đã gần như đạt được hiệu quả của bất diệt huyền công. Mấy tháng sau, Tô Vân cuối cùng cũng đi ngang qua bốn động thiên, từ Quảng Hàn trở về Đế Đình. Bốn thoáng du ngoạn này, hắn thân tâm thoải mái. Sau khi đột phá cảnh giới này, tu vi cũng tăng vọt, một ngày ngàn dặm, sự lĩnh ngộ về tiên thiên nhất khí cũng hơn hẳn trước đây. Trước đây, hắn chỉ có thể lĩnh ngộ được sự kỳ diệu của tạo hóa trong tiên thiên nhất khí, nhưng không quá sâu sắc. Còn về tạo vật một nhất khí tinh diệu hơn, hắn lại càng không biết gì. Lần này tu thành nguyên đạo, về sự kỳ diệu của tạo hóa, có thể coi là trong lúc cúi đầu ngẩng đầu đều có thể nhặt được đạo diệu. Thậm chí ngay cả tạo vật nhất khí cũng đột nhiên thông suốt, không còn là vấn đề nan giải. Sư úy nhiên của hậu thổ động thiên, độ kiếp thất bại. Hắn còn chưa trở lại Tiên Vân Cư, đã nhận được tin tức từ Thông Thiên Các. Hoàng Địa Chi xông vào thiên kiếp cứu giúp, khó khăn lắm mới cứu được, suýt nữa thì chết. Tô Vân ngẩn người, hỏi, vậy Phương Trục Chí đâu? Phương Trục Chí độ kiếp 3 lần, mỗi lần đều thất bại, đều bại ở tầng trời thứ 49. Tiên hậu nương nương đích thân ra tay cứu giúp, trên dưới phương gia như cha mẹ chết. Nghe nói sư úy nhiên cũng đã thử vài lần, ở cửa ải cuối cùng thất bại thảm hại. Tô Vân ừ một tiếng, hỏi, vậy có ai thành tiên không? Không. Tô Vân lại ừ một tiếng, không nói gì. Oanh Oanh có chút lo lắng, nói, sĩ tử, hay là chúng ta ra ngoài trốn một chút đi? Ta nghi ngờ Hoàng Địa Chi sư đế quân và tiên hậu nương nương sẽ chạy đến giết người. Tô Vân buồn bực nói, hai người họ không qua được là họ không có bản lĩnh, liên quan gì đến ta? Hơn nữa, Tiên Vân Cư là nhà ta, ta còn không thể về sao? Oanh Oanh yên tâm, ta chân đạp 7 thuyền, nhất định sẽ không sao. Oanh Oánh vẻ mặt lo lắng, luôn có cảm giác bất an. Ta chân đạp 7 thuyền, mỗi chiếc thuyền đều rất lớn, đi lại vững vàng, tuyệt đối không rơi xuống nước, càng không thể lật thuyền. Tô Vân mỉm cười, đi về phía Tiên Vân Cư. Tô Thánh Hoàng đã trở lại. Có người kinh ngạc kêu lên. Tô Vân theo tiếng nhìn lại, trong lòng nghi hoặc. Người đó là một thần ma, nhưng không phải là người của Thiên Thị Viên, mà là một gương mặt xa lạ. Người đó vội vàng bỏ chạy, lớn tiếng kêu lên, Tô Thánh Hoàng đã trở lại. Oanh Oanh cũng nhìn quanh một cái, nói, hình như là người của Phương gia, chắc chắn là tiên hậu nương nương biết người trong thiên kiếp tầng 49 của Phương Trục Chí là ngươi, nên đã sai người giám sát nơi này, đợi ngươi trở về sẽ bắt ngươi hỏi tội. Tô Vân cười nói, Oanh Oanh, ngươi chưa gặp qua mấy người của Phương gia, sao có thể nhận ra ngay được? Hơn nữa, người đó vừa nhìn đã biết thần ma trong phúc địa, một thân đồng da sắt cốt. Hai người tiếp tục đi về phía Nhàn Vân Cư bên ngoài đế đình. Trên đường lại gặp vài thần ma, thấy hắn liền kinh ngạc, vội vàng bay lên trời bỏ đi, kêu lên, cuối cùng cũng đợi được. Mấy vị thần ma này cũng khá xa lạ. Tô Vân trong lòng giật mình, có chút do dự, chẳng lẽ tiên hậu nương nương thật sự sai người giám sát ta, chờ ta trở về. Hắn tiếp tục đi về phía Tiên Vân Cư bên ngoài đế đình, chỉ thấy khu vực gần Thiên Thị Viên trở nên náo nhiệt hơn, có thêm nhiều gương mặt xa lạ, nhưng may mắn là vẫn yên bình. Tô Vân cẩn thận quan sát một trong những thần ma, đột nhiên tỉnh ngộ, là Vạn Thần Đồ. Oanh Oánh, đi tìm Thiên Hậu. Oanh Oánh vội vàng lặng lẽ biến mất, nhanh chóng chạy đến hậu đình. Tô Vân định thần lại, thấp giọng nói, Ngọc Thái Tử. Hắn vừa dứt lời, trong linh giới đã vang lên giọng nói của Ngọc Thái Tử. Chủ công xin phân phó, bảo vệ ta chu toàn. Ngọc Thái Tử vâng lời. Gã trốn trong linh giới của Tô Vân những ngày này, Tô Vân đã dùng tiên thiên nhất khí của mình để thử tái tạo nhục thân cho gã. Tiên thiên nhất khí có chức năng tạo hóa và tạo vật. Tuy Tô Vân nghiên cứu về tạo vật chưa được thấu đáo, nhưng việc thử để Ngọc Thái Tử chuyển biến ngược lại đã có một số tiến bộ. Hiện tại, 5 ngón tay trên một bàn tay của Ngọc Thái Tử đã khôi phục thành da thịt. Tô Vân thoáng yên tâm, những thần ma đột nhiên xuất hiện trong đế đình này cho hắn cảm giác quen thuộc. Vừa rồi, hắn nhìn thấy một trong những thần ma đó chính là thần ma trong Vạn Thần Đồ. Các thần ma khác có lẽ cũng đều xuất thân từ Vạn Thần Đồ. Nói cách khác, những thần ma mà Tô Vân nhìn thấy trên đường rất có thể là những thần ma trên Thiên Hoàng Bảo Thụ của Tiên Hậu. Tiên Hậu hẳn là đang ở gần đây. Tiên Hậu làm rầm rộ như vậy, thậm chí còn tế cả Thiên Hoàng Bảo Thụ của mình ra. Chẳng lẽ thật sự đã nổi giận, định giết ta để hả giận sao? Tô Vân trong lòng lo lắng. Nhưng may là ta còn có con thuyền Thiên Hậu Nương Nương này. Oanh Oánh đi mời Thiên Hậu, có Thiên Hậu tọa trấn, tính mạng ta không lo. hắn tiếp tục đi về phía Tiên Vân Cư. Vừa đến bên ngoài Tiên Vân Cư, đột nhiên Chỉ Tiểu Giao đi tới, âm thầm lắc đầu về hắn. Tô Vân không đổi sắc mặt, quay người bỏ đi. Lúc này, giọng nói của Tiên Hậu Nương Nương từ trong Tiên Vân Cư truyền đến, cười nói: "Tiểu Giao cô nương, có phải Tô Thánh Hoàng đã trở lại không? Bản cung dường như nghe thấy giọng nói của Tô Thánh Hoàng." Giọng nói của nàng vừa rồi còn ở chính điện của Tiên Vân Cư, trong lúc nói chuyện đã đến tiền điện, nói xong một câu đã ở bên ngoài Tiên Vân Cư rồi. Tô Vân cười ha hả, xoay người lại: "Nương nương đến khi nào vậy?" Tiên Hậu Nương Nương bước ra khỏi Tiên Vân Cư, trong lời nói có chút u oán, nói: "Đã đến gần nửa năm rồi, mấy ngày nay bản cung vẫn ở đây, bên trái chờ Thánh Hoàng không đến, bên phải chờ Thánh Hoàng không đến, lòng này của bản cung trông mòn cả mắt, may mà có Tiểu Giao cô nương trò chuyện cùng bản cung, không đến nỗi quá buồn chán." Tô Vân xấu hổ, nói: "Mấy ngày nay ta đi du sơn ngoạn thủy, quên mất đường về. Tiên Hậu Nương Nương sao không đến chỗ Thiên Hậu ngồi chơi vài ngày? Thiên Hậu cách đây không xa." Tiên Hậu Nương Nương cười nói: "Ta và nàng là chị em bề ngoài, không hợp nhau. Sau lưng nàng không biết đã gọi ta là tiện tì bao nhiêu lần. Đúng rồi, vừa rồi bản cung nhìn thấy Oánh Oánh nên đã mời nàng đến làm khách. Tô Thánh Hoàng không phiền chứ?" Sau lưng nàng, Oánh Oánh cúi đầu bay ra, đáp xuống vai Tô Vân, vô cùng uất ức: "Sĩ tử, sau khi rời khỏi ngươi, ta lập tức chạy đến chỗ Thiên Hậu. Trên đường thấy có người bán sách trong chợ sách, rồi bị lừa." Tô Vân mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Chợ sách là bảo vật trong vạn thần đồ của Tiên Hậu." Oánh Oánh gật đầu. Tô Vân làm động tác mời, cười nói: "Nương nương, mời." Mọi người tiến vào Tiên Vân Cư. Tiên Hậu Nương Nương ngồi ở vị trí cao nhất, cảm khái nói: "Thánh Hoàng dù sao cũng là lãnh tụ của đệ thất tiên giới, lại ở bên ngoài đế đình, không khỏi quá tằn tiện đi. Bản cung biết ngươi muốn tránh hiểm nghi, nhưng địa vị của ngươi bây giờ đã đến mức đó. Toàn bộ 72 động thiên của hạ giới đều là của ngươi. Ngươi muốn tránh hiểm nghi, cũng không có chỗ để tránh." Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, vội vàng lắc đầu, nói: "Nương nương, ta đối với đế phong bệ hạ không có lòng bất tuân." Tiên Hậu Nương Nương cười nói: "Không có lòng bất tuân? Chưa chắc đâu, chủ nhân đế đình, sứ giả tà đế, thái tử tà đế, hay là đồng đảng của đế thúc đã lẻn vào Minh Đô cứu viện đế thúc. Điều này còn lợi hại hơn nhiều so với lòng bất tuân." Tô Vân ngoan ngoãn ngồi yên, Oánh Oánh và Chỉ Tiểu Giao ngồi bên cạnh hắn, ba người lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tiên Hậu thấy vậy, bật cười: "Bản cung không vì điều gì khác, chỉ vì trong đám hậu sinh có thể có một người xuất chúng." Oánh Oánh run rẩy nói: "Tỷ tỷ địch ăn sống Phương Trục Trí, cướp khí vận của hắn sao?" Tiên Hậu Nương Nương cười mắng một câu, lắc đầu nói: "Còn có thể nấu chín ăn sao? Bản cung không phải tà đế, không có thủ đoạn cướp khí vận của người khác. Cho dù là cướp vận, cũng là đổi con mà ăn, sao có thể ăn hậu nhân của mình chứ?" Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao ra đầu tê dại, đổi con mà ăn cũng đã vô cùng đáng sợ rồi. Tiên Hậu Nương Nương nói: "Các ngươi không cần lo lắng, bản cung vẫn cần chút thể diện, không nghĩ đến việc cướp khí vận để kéo dài tuổi thọ cho mình, mà là nhân lúc mình còn có chút thủ đoạn và bản lĩnh, trước tiên bồi dưỡng Phương Trục Trí thành trụ cột. Tương lai đại đạo của bản cung mục nát, thân thể cũng suy yếu, vậy thì phế đi một thân bản lĩnh, làm lại từ đầu. Khi đó có Phương Trục Trí che chở, có thể bảo vệ ta an toàn." Trong lòng Tô Vân chấn động, khâm phục nói: "Nương nương lại có khí phách như vậy, tiểu thần bội phục." Tiên Hậu Nương Nương thở dài: "Bản cung vốn tưởng rằng việc Phương Trục Trí trở thành đệ nhất tiên nhân, dù không thuận buồm xuôi gió cũng sẽ không có nhiều trắc trở. Ai ngờ trắc trở không nhiều, chỉ là một phen ba lần, liên tục ngoài dự liệu của bản cung. Nếu Phương Trục Trí không thể độ kiếp thành tiên, chẳng phải đệ thất tiên giới sẽ không còn tiên nhân nữa sao?" Oanh Oanh nói: Tỷ tỷ nắm đấm lớn, tỷ tỷ nói là được." Tiên Hậu Nương Nương u oán liếc nàng một cái, nói: "Bản cung cũng không muốn dùng thế lực để ép người, chỉ là dấu ấn trên 49 tầng thiên kiếp này khá giống với Tô Thánh Hoàng, hơn nữa cũng có một chiếc hoàng trung, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Hoàng trung này và người đó có quan hệ gì với Tô các chủ?" Tô Vân tự biết không thể giấu được nàng, cắn răng hạ quyết tâm, nói: "Thật không dám giấu, nương nương, Dấu ấn trên thiên kiếp tầng 49 đó chính là ân sư của ta. Một thân bản lĩnh này của ta đều do ngài ấy truyền thụ. Nếu nương nương đồng ý, ta có thể giới thiệu. Tiên hậu nương nương mỉm cười nghe hắn nói xong, ôn hòa cười nói. Nếu bản cung tin lời ma quỷ của ngươi, thì đã không ngồi được ở vị trí hôm nay. Tô Thánh Hoàng, Phương Trục Trí độ kiếp, bản cung cũng đã đi xem. Ngươi đến phân tích cho bản cung xem, tại sao lại như vậy? Tô Vân bị nàng vạch trần, không khỏi đỏ mặt tía tai, vội vàng nói. Nương nương, tiểu thần xin rửa tai lắng nghe. Tiên hậu nương nương thấy hắn mặt đỏ tai hồng, lầm tưởng hắn còn có chút xấu hổ, nói. Trục Trí lần đầu tiên độ kiếp, bại ở cửa ải dấu ấn của ngươi. Bản cung thấy hắn sắp táng thân dưới hoàng trung, liền đến cứu viện. Lần này, hắn đã chống đỡ được 40 chiêu trong tay dấu ấn của ngươi. Oanh Oánh lắc đầu nói. Không thể nào, với thực lực của sĩ tử, nhiều nhất là một chiêu. Tiên hậu nương nương nói. Chỉ là dấu ấn đại đạo do lôi kiếp hóa thành mà thôi, không phải người thật. Trục Trí kiên trì 40 chiêu. Tuy ý chí xa sút nhưng vẫn còn ý chí chiến đấu. Hắn nghỉ ngơi một tháng. Trong một tháng này, hắn vô cùng nghiêm túc, không ngừng thỉnh giáo bản cung, lại đi thăm các vị thần ma, chuyên tâm học tập, tham ngộ. Bản cung lần đầu tiên thấy hắn có ý chí chiến đấu mãnh liệt như vậy. Một tháng sau, hắn cầu Ôn Kiệu ra tay, dẫn động kiếp số của hắn, độ kiếp lần thứ hai. Trải qua hơn một tháng khổ tu, tu vi của hắn tăng vọt. Lần này hắn đối mặt với dấu ấn của ngươi, kiên trì được 17 chiêu. Oanh Oánh cười đến nghiêng ngả, nước mắt giàn giụa. Phương Trục Trí sao càng luyện càng thụt lùi vậy? Tiên hậu nương nương lạnh lùng liếc nàng một cái, Oanh Oánh vội vàng nín cười. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao đứng ngồi không yên. Tiên hậu nương nương tiếp tục nói. Bản cung lần thứ hai ra tay cứu giúp. Trục Trí vẫn không từ bỏ. Sau khi đau đớn suy nghĩ, hắn trầm mặc lại, bắt đầu tham ngộ làm thế nào để thoát khỏi cái bóng của Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ của ta. Về thiên phú, hắn quả thực hơn ta. Lại trải qua một tháng rèn luyện, hắn lại trên cơ sở của Vạn Thần Đồ mà sáng tạo ra tuyệt học. Lần này, hắn lại độ kiếp. Trong tay dấu ấn của ngươi kiên trì được 9 chiêu. Sau 9 chiêu thì thất bại. Oanh Oánh bật cười thành tiếng. Sắc mặt tiên hậu nương nương trầm xuống, Oanh Oánh vội vàng nín lại. Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao nắm chặt tay nhau, vô cùng căng thẳng. Chỉ Tiểu Giao lấy khăn tay ra, không ngừng lau mồ hôi lạnh cho Tô Vân. Lần thất bại này khiến Trục Trí trong lòng tuyệt vọng, không còn tự tin chiến thắng dấu ấn của ngươi để vượt qua thiên kiếp. Tô Thánh Hoàng có biết tại sao lại xảy ra tình huống này không? Tiên hậu nương nương hỏi. Oanh Oánh vội vàng giơ tay. Tiên hậu thấy Tô Vân và Chỉ Tiểu Giao không muốn nói, đành gật đầu, nói. Oánh muội muội, ngươi nói đi. Oanh Oánh hiếm khi nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Phương Trục Trí dưới áp lực quá lớn, quả thực đã dũng mãnh tiến lên. Nhưng tốc độ tiến bộ của hắn chậm hơn tốc độ tiến bộ của sĩ tử rất nhiều. Sau khi sĩ tử tu thành nguyên đạo, đột phá đến cảnh giới nguyên đạo, tiền đồ một mảnh bằng phẳng, tu vi bị kìm nén đã lâu bắt đầu tăng vọt. Sự lĩnh ngộ về đại đạo của bản thân cũng một ngày ngàn dặm, vượt xa trình độ tiến bộ của Phương Trục Trí. Tiên hậu nương nương chậm rãi gật đầu, nói. Oanh Oánh muội muội nói không sai. Vậy Oanh Oánh muội muội có biết phải làm thế nào để Trục Trí độ kiếp thành công không? Oanh Oánh do dự một chút, không nói nữa. Tô Vân cũng không nói gì. Tiên hậu đứng dậy, nói. Đêm nay, bản cung sẽ ngủ ở Tiên Vân Cư. Tô Thánh Hoàng, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ngày mai, ngươi sẽ đồng ý với điều kiện của bản cung. Tô Vân đứng dậy, nói. Xin cáo lui. Hắn nắm tay Chỉ Tiểu Giao, rời khỏi chính điện. Tiên hậu nương nương chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói với Chỉ Tiểu Giao. Đêm nay ngươi đừng ở lại đây ngủ, đêm nay sẽ có động tĩnh. Chỉ Tiểu Giao lắc đầu nói. Ta và ngươi không phải chim cùng mệnh, nhưng có thể làm cành liền cành. Tô Vân thấy nàng nói vậy, không tiện nói gì thêm. Đêm đó, hai người đốt đèn, thức trắng một đêm. Oanh Oánh cũng không ngủ, lặng lẽ ngồi giữa hai người. Đến nửa đêm, đột nhiên mặt đất Tiên Vân Cư rung chuyển. Chỉ thấy ngoài cửa sổ, mặt đất dần dần nhô lên, hóa thành một người, thân hình ngày càng cao lớn. Dần dần cao đến mấy chục trượng, đột nhiên giơ tay, một trường ấn vỗ về phía vấp phòng của Tô Vân. Tái vật thừa thiên quyết, Hoàng địa chi? Khóe mắt Tô Vân giật giật, ngôi nhà trước mắt ầm ầm sụp đổ, vỡ thành bột mịn. Bàn tay của người khổng lồ hóa từ đất đã đến trước mặt họ. Đúng lúc này, trong phòng của tiên hậu nương nương, bảo quang rực rỡ, một chiếc vòng bay ra, cuốn lấy bàn tay của người khổng lồ bằng đất, gào thét xoay tròn, cắt qua cắt lại, trong khoảnh khắc đã cắt nát người khổng lồ. Đột nhiên, xung quanh tiên vân cư, trong các phúc địa, tiên quang rực rỡ, vô lượng tiên quang phóng lên trời, hóa thành nửa thân trên của một nữ tử, hai tay ôm quyền, hùng hăng nện xuống tiên vân cư. Trong tiên vân cư, thiên hoàng bảo thụ bay lên, đánh tan nữ tử hóa tử tiên quang. Tiên quang lại độn đi, thiên hoàng bảo thụ cũng tự biến mất. Tô Vân chỉ Tiểu Dao vào Oánh Oánh đang ngoan ngoãn ngồi trên giường. Trước giường, tiên vân cư là một mảnh đất trống. Sáng hôm sau, tiên hậu tỉnh lại, rửa mặt xong, lệnh cho cung nữ mời Tô Vân đến gặp. Tiên hậu nói, Tô Thánh Hoàng biết Hoàng địa chi sư đế quân, định dùng cách gì để sư úy nhiên độ kiếp rồi chứ? Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị. Giết ta, uy lực của thiên kiếp tự nhiên sẽ không tăng thêm. Sư úy nhiên từ từ tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua thiên kiếp. Chỉ Tiểu Dao vào Oánh Oánh trong lòng run lên. Biện pháp này quả thật có thể giúp sư úy nhiên và Phương Trục Chí thành công vượt qua thiên kiếp. Phương Trục Chí và sư úy nhiên sở dĩ thất bại hết lần này đến lần khác không phải vì thiên phú của họ không đủ cao, tư chất không đủ tốt. Trên thực tế, cả hai đều sở hữu tư chất và thiên phú tuyệt đỉnh, ngộ tính cũng thuộc hàng xuất chúng, vận khí cũng tốt đến kinh người. Họ thất bại là bởi vì Tô Vân mạnh hơn họ, thiên phú cao hơn, tư chất tốt hơn, độ tiến bộ cũng nhanh hơn. Ngoại trừ vận khí kém hơn, có thể nói Tô Vân đã chặn đứng mọi con đường của họ. Bởi vậy, trực tiếp trừ khử Tô Vân khi hắn còn yếu ớt đã trở thành lựa chọn hàng đầu của Hoàng địa chi sư đế quân, cũng là lựa chọn đơn giản và hiệu quả nhất. Tiên hậu nương nương nói, chủ ý của sư đế quân chính là diệt trừ ngươi, sau đó để sư úy nhiên tích lũy thực lực, sớm muộn gì sư úy nhiên cũng sẽ có lúc đột phá thiên kiếp. Hơn nữa, diệt trừ ngươi, ngươi chiến thắng tứ ngự thiên thịnh hội, sư úy nhiên cũng sẽ có khả năng trở thành lãnh tụ hạ giới. Tô Vân nói, nương nương lại không làm như vậy. Nương nương sẽ không trực tiếp giết ta, mà để ta chờ một đêm, chứng kiến sư đế quân xuất thủ, sau đó mới cứu ta. Hiển nhiên nương nương đã có ý đồ khác. Tiên hậu nương nương cười nói, Tô Thánh Hoàng là thiên phủ Thánh Hoàng, là đại thần trấn giữ biên cương của tiên giới, sao có thể dễ dàng giết được. Huống hồ, người còn là thiên hậu, đạo hữu, đồng đảng của đế thúc, thái tử của tà đế. Và quan trọng hơn, ngươi là sứ giả của hỗn độn. Còn ngươi còn từng nhận được lời hứa miễn tử của bản cung. Tuy bản cung trước nay nói không giữ lời, nhưng câu nói này vẫn có thể dùng làm lý do để không giết ngươi. Oánh Oánh và Chỉ Tiểu Dao liếc nhìn nhau. Sự thẳng thắn của tiên hậu quả thực nằm ngoài dự liệu của các nàng. Tô Vân hỏi, vậy nương nương còn có dự định gì? Bản cung suy nghĩ lại, ngoài việc giết ngươi ra, chỉ còn bốn con đường. Con đường thứ nhất là lưu đày. Tiên hậu nương nương nghiêm mặt nói, Minh Đô và Vong Xuyên đều là những thiên địa cổ xưa từ thời thái cổ, khác biệt với thế giới bên ngoài, không cùng một thời không với các tiên giới khác. Ném ngươi vào đó, ngươi sẽ không thể hấp thu thiên địa nguyên khí, tu vi không thể tiếp tục tăng lên, cũng không thể để đại đạo của mình tiếp tục khắc dấu ấn lên thiên địa. Tô Vân dùng mình một cái, Minh Đô thì thôi, hắn đã đến đó vài lần. Hắn và Minh Đô Đại Đế là huynh đệ kết nghĩa, dù không ra được, cũng có thể sống sùng túc. Vong Xuyên lại là một nơi hoàn toàn xa lạ. Ngọc Thái Tử thường nói đó là thiên đường của kiếp hồi tiên. Nếu Tô Vân không chữa bệnh cho họ, cho gã sẽ đến Vong Xuyên hưởng lạc. Đối với Tô Vân, hiển nhiên Vong Xuyên nguy hiểm hơn Minh Đô rất nhiều. Tiên hậu nương nương nói, con đường thứ hai chính là trấn áp ngươi trong trí bảo, ví như tứ cực đỉnh. Rơi vào trong đỉnh, đầu ngươi ở một cực, hai tay ở hai cực, hai chân ở hai cực, thân thể ở trung ương. Tứ cực đỉnh tuy không lớn, nhưng bên trong sâu thẳm như vũ trụ, thân thể bị chia cắt như vậy, cũng không cách nào tu luyện. Tô Vân biến sắc, cười nói, biện pháp bị trấn áp vào trong trí bảo này đừng nhắc lại nữa. Nương nương còn cách nào khác không? Tiên hậu nương nương kinh ngạc, không biết vì sao hắn lại sợ hãi trí bảo đến vậy, nói, bị trấn áp trong trí bảo xem như một biện pháp thỏa hiệp, tốt hơn nhiều so với việc rơi vào những nơi hung thần ác sát như Minh Đô, Vong Xuyên. Tô Quân không nghĩ một chút sao? Tô Vân lắc đầu thầm nghĩ. Tam đại chí bảo của tiên giới đều từng bị Tử Phủ đánh. Hơn nữa mấy món chí bảo này còn rất thù dai. Biết là ta triệu hồi chúng nên mới bị Tử Phủ đánh trong một trận. Tiên hậu nương nương nói. Biện pháp thứ ba của bản cung chính là phế bỏ Tô Thánh Hoàng. Phế bỏ Tô Thánh Hoàng, giữ lại tính mạng của ngươi sẽ khiến ngươi không thể tiếp tục nâng cao tu vi. Cho Trục Trí, đứa trẻ số khổ này có cơ hội đuổi kịp Tô Thánh Hoàng. Sắc mặt Tô Vân lại thay đổi. Tiên hậu thở dài, nói. Đây là hành động bất đắc dĩ. Tuy rằng sẽ đắc tội với Thiên Hậu, Tà Đế, Đế Chiêu, Đế Thúc, thậm chí cả Hỗn Độn Đại Đế. Nhưng vì tiền đồ của Phương Trục Trí và bản cung, không thể không làm như vậy. May mà Thiên Hậu Tà Đế bọn họ cần là mối quan hệ và năng lực của Tô Thánh Hoàng, chứ không phải là vũ lực của ngươi, cho nên vẫn có thể thương lượng. Chỉ Tiểu Giao vội vàng nói. Ý của nương nương là phế Tô sư đệ, Thiên Hậu bọn họ cũng sẽ không truy cứu. Tiên Hậu mỉm cười gật đầu. Tô Vân thăm dò. Nương nương còn cách nào khác không? Tiên Hậu nương nương do dự một chút, ngập ngừng nói. Biện pháp này là điều bản cung không muốn nhất, cũng là điều không thể nhất, cho nên không biết có nên nói ra hay không. Tô Vân nghiêm mặt nói. Nương nương cứ nói, không sao cả. Tiên Hậu nương nương lại do dự một chút, nói. Biện pháp này chính là Tô Quân tự mình chỉ điểm Trục Trí, chỉ điểm hắn làm thế nào để phá giải đạo pháp thần thông của mình, từ đó giúp Trục Trí có thể phá giải ấn ký của thiên kiếp tầng thứ 49. Nhưng đạo pháp thần thông là trí tuệ của một người, sau khi truyền thụ cho Trục Trí cũng tương đương với việc đem đại đạo thần thông của mình dạy cho Trục Trí. Bởi vậy bản cung có chút do dự, điều này với Tô Quân mà nói quả thực quá thiệt thòi. Biện pháp này rất tốt, Tô Vân cười nói. So với tính mạng, dạy cho Phương Trục Trí cách phá giải cũng không tính là thiệt thòi. Hơn nữa cũng không cần lưu đầy hay trấn áp ta, càng không có nỗi lo về tính mạng. Chỉ là... Hắn tỏ vẻ khó xử. Đạo pháp thần thông của ta, nếu ta biết được nhược điểm, chắc chắn sẽ sửa chữa. Bởi vậy, chính ta cũng không nhìn ra được nhược điểm trong đạo pháp thần thông của mình. Tiên hậu nương nương cười nói. Chuyện này không sao. Tô Quân không nhìn ra, bản cung sẽ tìm một số tiên nhân có tu vi cao thâm, kiến thức phi phàm để giúp Tô Quân tìm ra nhược điểm. Cùng lắm thì chẳng phải còn có bản cung sao? Chỉ Tiểu Giao vào oanh oanh biến sắc. Nếu nhược điểm của đạo pháp thần thông bị người ngoài biết được, chẳng khác nào đem tính mạng của mình ra vào tay đối phương. Nếu gặp phải sinh tử, đọ sức, đối phương biết được nhược điểm của mình, có thể một đòn lấy mạng. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, cười nói. Nương nương, vậy những tiên nhân kiến thức tu vi uyên bác cao thâm này hiện đang ở đâu? Tiên hậu nhẹ nhàng vỗ tay, rất nhiều tiên nhân từ hậu điện ồ ạt tuôn ra. Tiên hậu nương nương áy náy nói. Bản cung đoán Tô Quân sẽ đồng ý điều kiện này, cho nên đã chọn trước một số tiên nhân đến đây. Ánh mắt Tô Vân quét qua những tiên nhân này, trong lòng nghiêm nghị. Đây hẳn là ban bệ của tiên hậu. Bên trong không chỉ có nữ tiên mà còn có nam tiên. Trong đó hắn thậm chí còn cảm nhận được sự tồn tại của vài người có tu vi thực lực vượt xa mình, hẳn là tiên quân. Chỉ là dung mạo của mấy người này lại bị tiên quang bao phủ, không để lộ chân dung, hẳn là cũng có địa vị bất phàm ở tiên giới. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, trong vầng hào quang sau đầu của những tiên nhân này còn có mấy chục vị tám tiên, cấp thấp, đang ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm bút, sẵn sàng ghi chép bất cứ lúc nào. Nên nương nương thật chu đáo, Tô Vân cảm khái nói. Tiên hậu nương nương cũng có chút tự đắc, cười nói. Bản cung làm việc luôn luôn có sự chuẩn bị. Chỉ Tiểu Giao nhìn về phía Tô Vân, thấp giọng nói. Sư đệ. Tô Vân nói. Sư tỷ không cần nói nhiều. Tiên hậu nương nương đoán chắc Hoàng Địa Chi Sư Đế Quân sẽ chọn biện pháp đơn giản nhất, cho nên nàng bán cho ta một ân tình trước. Bất kể nàng tính toán thế nào, đêm qua nàng đã cứu chúng ta một mạng. Ân uy cùng thi triển như vậy, ta để mặc nàng nghiên cứu nhược điểm của đạo pháp thần thông đã trở thành lựa chọn duy nhất. Chỉ Tiểu Giao nhỏ giọng nói. Ta chỉ cảm thấy oan ức thay cho ngươi, chỉ vì mình quá xuất sắc mà phải chịu người khác bắt nạt. Tiên hậu nương nương là tồn tại có quyền thế đỉnh cao nhất trên đời hiện nay. Chịu làm những điều này để Tô Vân không thể không đồng ý điều kiện của nàng, đã xem như hạ mình coi trọng Tô Vân. Nhưng từ góc độ của Tô Vân mà nói, tiên hậu vẫn thuộc loại uy hiếp dụ dỗ, mang theo thành phần bắt nạt. Kẻ ở địa vị cao cho rằng mình làm việc tinh diệu như gió xuân mưa lành, nhưng đó chỉ là họ tự cho là vậy. Tô Vân cười nói, sư tỷ yên tâm, huống chi có nhiều người giúp ta tu luyện như vậy, không phải là chuyện xấu. Chỉ Tiểu Giao không hiểu, cho rằng hắn đang an ủi mình. Tô Vân nghiêm nghị nói, Oánh Oánh, chuẩn bị sẵn sàng. Oánh Oánh đáp một tiếng, vội vàng bay lên, chuẩn bị giấy bút, sẵn sàng ghi chép bất cứ lúc nào. Những tiên nhân bên cạnh tiên hậu nương nương đều tỏ vẻ kinh ngạc. Các tán tiên phụ trách ghi chép trong vầng hào quang sau đầu họ cũng lần lượt nhìn về phía Oánh Oánh, vô cùng tò mò. Oánh Oánh liếc bọn họ một cái, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, gà đất chó sành. Tiên hậu nương nương kinh ngạc nhìn Oánh Oánh một cái, cười nói, Tô Quân, có thể bắt đầu được chưa? Tô Vân tung người nhảy lên, khoanh chân ngồi giữa không trung, thúc giục Hoàng Trung. Chỉ nghe một tiếng chuông vang lên, thần thông Hoàng Trung từ từ trải ra. Chỉ thấy 7 tầng đạo trường trải ra, 3600 thần ma bay ra. Nhất thời tiên âm đạo ngữ vang dội vô cùng. 3600 thần ma mỗi người một vẻ, chính là do 3600 tiên đạo phù văn hóa thành, thể hiện sự biến hóa khôn lường của tiên đạo phù văn. Đây là tầng trời thứ nhất. Tầng thứ hai là sinh vật hỗn độn, càng thêm thần bí cổ xưa. Ngay cả tiên hậu cũng không hiểu. Đương nhiên, Tô Vân cũng thường hai mắt tối sầm, chỉ hiểu được 28 phủ văn. Sau đó là mấy tầng trời khác, kiếm đạo, ẩn pháp, hỗn độn thần thông, đại đế lạc ấn, cùng với tiên thiên thần thông. Mỗi loại đều có sự thần diệu riêng, bao phủ không gian xung quanh tiên vân cư mấy dặm. Thế nhưng, bên trong chuông lại có một không gian khác, rộng lớn vô cùng, tung hoành hơn ngàn dặm. Đây chính là thần thông của Tô Vân, có thể nói là vô cùng rộng lớn. Dù là tiên hậu nương nương cũng không khỏi động dung, tiến đến gần quan sát. Những kim tiên và tiên quân dưới trướng tiên hậu cũng bị chấn động lớn, nhào nhào bay vào trong thần thông của Tô Vân, kiểm tra đạo trường, miêu tả phủ văn. Còn những tán tiên phụ trách ghi chép sau đầu họ thì múa bút như bay, nhanh chóng ghi lại. Tô Vân ngồi yên bất động, mặc cho những người này xem xét. Oánh Oánh thì bận rộn qua lại, cũng đang ghi chép. Nàng ghi lại chính là những sơ hở của đạo pháp thần thông mà các kim tiên, tiên quân đã kiểm tra ra. Các kim tiên, tiên quân mà tiên hậu lần này lựa chọn đều là những người bác học đa tài, kiến thức uyên bác, thuộc hàng lão học cứu trong tiên giới. Địa vị tuy không cao, nhưng kiến thức lại vô cùng phi phàm. Bản thân Tô Vân đã không nhìn ra đạo pháp thần thông của mình còn có nhược điểm gì. Mà những người này quan sát vô cùng tỉ mỉ, thậm chí còn đo lường từng chi tiết phù văn trong thần thông của Tô Vân mấy lần, ghi lại từng chi tiết. Về phần 7 tầng đạo trường của Tô Vân, càng bị họ lật đi lật lại nghiên cứu, dùng đủ loại thần thông tấn công, cố gắng tìm ra sơ hở. Bọn họ lại thật sự tìm ra từng sơ hở. Đặc biệt là tiên hậu nương nương, càng là một đại cao thủ, đại tông sư, một vị đế quân danh chấn thiên hạ, tầm nhìn và kiến thức của nàng càng thêm lão luyện. Việc tìm kiếm nhược điểm của Tô Vân tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Hai tháng sau, một đám kim tiên và tiên quân rời khỏi hoàng trung của Tô Vân. Sau khi tổng hợp lại, họ đệ trình lên tiên hậu nương nương những gì mình đã vẽ được. Tiên hậu nương nương áy náy nói, Tô Quân, bản cung nợ ngươi một ân tình. Tô Vân cúi người nói, nương nương giúp ta tu luyện là ta nợ nương nương một ân tình. Tiên hậu nương nương kinh ngạc, dẫn mọi người rời đi, trở về câu Trần Động Thiên Hoàng Phúc Địa. Tiên hậu nương nương ngồi xuống, sau khi sai người đi tìm Phương Trục Trí. Không lâu sau, chỉ thấy người nhà họ Phương khiêng một cỗ quan tài đến. Phương Trục Trí lại đã mặc xong áo liệm, nhắm mắt nằm bên trong quan tài. Tiên hậu nổi giận, quát mắng. Bản cung vì ngươi mà ngàn cay vạn đắng đi thuyết phục Tô Thánh Hoàng, ép hắn tiết lộ nhược điểm công pháp thần thông. Ngươi thì hay rồi, trốn trong quan tài giả chết. Phương Trục Trí vô cùng xấu hổ, nói, nếu không phải ta bị ép đến đường cùng, ai lại muốn giả chết? Ta là tâm đã chết. Tiên hậu chuyển giận thành cười, nói, ngươi không cần phải chết tâm nữa, ta đã có được nhược điểm đại đạo thần thông của Tô Thánh Hoàng. Đừng nói là độ kiếp, cho dù là bắt hắn, để hắn cúi đầu xưng thần, cũng không thành vấn đề nữa. Phương Trục Trí vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhảy ra khỏi quan tài, kêu lên, lão thái quân, ta không chết nữa, quan tài trả lại cho người. Hậu thổ động thiên, hoàng địa chi phúc địa, Sư đế quân cũng nhận được một phần tình báo, lật xem một phen, cười lạnh nói. Tiên hậu tiểu tiện nhân, phí tầm phí sức, ngăn ta giết tên họ Tô, lại đem ân tình bán cho hắn. Nàng lại không biết, bản cung cũng đã cài cắm không ít người trong thế lực của nàng. Những gì ngươi có thể có được, ta cũng có thể có được. Nàng gọi sư úy nhiên đến, truyền thụ nội dung trong tình báo, nói. Đây là sơ hở thần thông của Tô Thánh Hoàng. Ngươi vất vả tu luyện, không những có thể phá giải thiên kiếp đệ nhất tiên nhân, mà ngay cả Tô Thánh Hoàng kia cũng phải thần phục dưới tay ngươi. Sư úy nhiên vừa mừng vừa sợ. Bên kia, Oanh Oanh nói. Những nhược điểm mà tiên hậu bọn họ tìm ra đã được sắp xếp xong. Sĩ tử có muốn xem ngay bây giờ không? Tô Vân ma xui quỷ khiến đưa tay ra, muốn lật xem ghi chép của Oanh Oánh, nhưng đột nhiên lại rụt tay về, do dự một chút, rồi lại không nhịn được, đưa tay ra lần nữa. Những sơ hở trong đạo pháp thần thông của chính mình có sức hấp dẫn quá lớn đối với hắn. Một người nhận ra ưu khuyết điểm của bản thân đã khó, nhận ra nhược điểm trong đạo pháp thần thông của mình lại càng khó hơn. Năm đó, Sầm Phu Tử chính vì không nhận ra được nhược điểm trong đạo pháp thần thông của mình nên bế chết dưới tay đệ tử Đan Thanh. Tiền hậu cùng những tiên nhân trí tuệ nhất dưới trướng nàng giúp Tô Vân tìm ra những nhược điểm này, chẳng khác nào giúp hắn tu luyện, giúp hắn hoàn thiện đạo pháp thần thông. Sức hấp dẫn đối với Tô Vân lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, một khi đã xem, hắn sẽ lại suy nghĩ làm sao để bù đắp, làm sao để cải tiến, làm sao để hoàn mỹ hơn. Sau đó ta sẽ thử tu luyện, thử sửa chữa. Như vậy thì Phương Trục Trí sẽ không thể độ kiếp, tiền hậu lại nhất định sẽ chạy tới giết ta. Tô Vân nén thôi thúc muốn lật xem, gượng cười nói. Bây giờ chưa vội, đợi bọn Phương Trục Trí độ kiếp xong rồi nói sau. Oanh Oánh đề nghị. Hay là cứ xem qua một chút trước đi. Tô Vân rục dịch, nhưng đột nhiên tỉnh ngộ, phá lên cười. Oanh Oánh, người đúng là tâm ma thành tinh của ta. Nếu ta liếc mắt một cái, sẽ muốn nhìn thêm hai cái, rồi sẽ muốn xem cho đến cùng. Đốt, ta là nguyên đạo thánh nhân, đạo tâm nhất niệm không sinh, không bụi không nhiễm, đạo tâm tu thành 108 loại tâm cảnh thánh nhân, sẽ không bị ngươi dụ dỗ. Oanh Oánh tốt bụng, nhắc nhở. Đệ nhất thánh hoàng nói, tâm cảnh thánh nhân chỉ có 64 loại thôi. Tô Vân chỉ cảm thấy như vạn mũi tên xuyên tim, đau nhói, mặt đỏ bừng, biện giải. Đó là do đệ nhất thánh hoàng nông cạn, không biết ta đã khai sáng thêm 44 loại. 64 loại mà thôi. Dứt lời, hắn lẩm bẩm mắng rồi bỏ đi. Chỉ tiểu giao lo lắng, nói. Tô sư đệ không sao chứ? Không sao, hắn thường xuyên như vậy. Oanh Oanh nói. Nàng nhìn chỉ tiểu giao, nghi hoặc hỏi. Hai người ngủ với nhau rồi à? Chỉ tiểu giao mặt đỏ bừng, đang định giải thích. Oanh Oanh đã nói. Hai người chắc chắn đã ngủ với nhau rồi. Bây giờ Sài Sơ Hy đã đi, hai người lại ở bên nhau lâu như vậy. Chẳng lẽ không muốn quan hệ tiến thêm một bước? Tương lai, Tô Cẩu Thặng phần lớn sẽ làm nên đại sự. Bây giờ quan hệ tiến thêm một bước sẽ đơn giản hơn rất nhiều so với sau này. Chỉ tiểu giao suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Oanh Oánh có thể đã hiểu lầm. Giữa ta và Tô Sư Đệ có lẽ không cần loại quan hệ phu thê như người nói. Long tộc chúng ta cũng không có loại quan hệ phu thê đơn giản này. Oanh Oánh ngẩn ra, có chút không hiểu. Chỉ tiểu giao nói. Quan hệ phu thê của nhân tộc là thông qua yến tiệc, văn thư, lễ mừng để tuyên bố với người khác rằng đôi nam nữ này tối nay sẽ động phòng. Nhưng trong long tộc không có thứ ngây thơ như vậy. Chúng ta xác định mối quan hệ của nhau thông qua một chất tiết ra từ não gọi là tình tố. Khi trong đầu của cả hai đều tiết ra loại tình tố này, họ sẽ ở bên nhau. Khi tình tố biến mất, họ sẽ tự động rời đi. Oanh Oánh ngây người. Mối quan hệ này dường như cao minh hơn hôn nhân của nhân tộc. Trong những cuốn sách nàng từng đọc, quả thực không có chuyện long tộc cưới hỏi. Vậy thì làm sao để nuôi dưỡng hậu đại? Oanh Oánh hỏi. Thì sinh một quả trứng rồi đặt ở đó là được. Nó sẽ tự nở mà. Sau cuộc đột kích của sư đế quân, Tiên Vân Cư chỉ còn lại một nửa. Việc sửa chữa không còn nhiều ý nghĩa. Tiên Vân Cư là kiến trúc do Tô Vân và Sài Sơ Hy cùng nhau dùng tiên đạo bồ đoàn quan tưởng mà thành. Tô Vân đã tặng tiên đạo bồ đoàn cho Nguyên Sóc, lấy lại cũng không phải không thể. Nhưng người xưa không còn, Tô Vân khó có thể đảm bảo Tiên Vân Cư sau khi sửa chữa có thể giống như ban đầu. Tiên Hậu nói không sai. ta đã là lãnh tụ hạ giới được tứ đế quân và thiên hậu công nhận. Dù ta có làm gì cũng không thể che giấu được sự xuất sắc của mình nữa. Ta thấy nàng nói rất đúng. Tô Vân nói với Oánh Oánh. Dứt khoát, chúng ta chuyển đến ở trong đế đình. Oánh Oánh nói. Nếu sĩ tử muốn đến đế đình, nên ở Cam Tuyển Uyển. Một là gần Nguyên Sóc, hai là Cam Tuyển Uyển không phải là cung điện, tỏ ra sĩ tử không có dã tâm. Hơn nữa, sự nghiệp của sĩ tử hiện nay khá lớn, vừa là thiên phủ thánh hoàng, vừa là cộng chủ hạ giới. Tiền phân cư ban đầu đã không còn thích hợp. Cam Tuyển Uyển chiếm diện tích rất rộng, khách khứa qua lại cũng có chỗ nghỉ chân, phong cấm cũng tương đối ít, quản lý đơn giản. Gần đó cũng có phúc địa thượng hạng, cây cỏ dễ nuôi sống. Tô Vân cười nói. Trong Cam Tuyển Uyển có một phúc địa. Nghe nương nương ở hậu đình nói phúc địa đó tên là Cam Tuyển, vì vậy mà có tên Cam Tuyển Uyển. Chúng ta sẽ đến đó. Hắn liền triệu tập Ứng Long, Bạch Trạch và các thần ma khác cùng nhau dọn dẹp Cam Tuyển Uyển. Tuy nói phong cấm gần Cam Tuyển Uyển tương đối ít, nhưng đó là so với những nơi khác. Tô Vân dẫn đầu một đám thần ma, vẫn phải mất hơn 10 ngày mới xử lý xong phong cấm. Cam Tuyển, trong Cam Tuyển Uyển này quả thực là tuyệt phẩm. Dùng để ổ, dùng để ủ rượu, pha trà đều là thượng hạng. Hôm đó, Ứng Long đào được một hầm rượu chôn từ thời đế tuyệt trong Cam Tuyển Uyển. Hương rượu thơm nức mũi. Tô Vân đang muốn mừng tân gia, bèn mở tiệc chiêu đãi khách. Đến đều là những người bạn cũ đã giúp chuyển nhà. Tô Vân, Ứng Long, Bạch Trạch và các cố hữu khác uống say tùy lưới. Oánh Oánh vừa múa vừa hát, giơ một cuốn sách rách, đứng trên bàn rượu lộn xộn, cười hì hì, nói. Đây chính là sơ hở trong đạo pháp thần thông của Tô Đại Cường. Các người, ai muốn xem nào? Ứng Long hiện ra chân thân, úp ngược trên mái điện. Thân mình rũ xuống, đầu rơi xuống sau lưng Oánh Oánh, vừa ợ rượu, vừa liếc mắt nhìn sang, nói. Tô cẩu thặng mạnh như vậy, cơ ngực còn to và rộng hơn cả ta, mà cũng có sơ hở sao? Ta không tin, để ta xem. Bạch Trạch, Thao Thiết và những người khác cũng chen tới giành xem. Tường liễu của chín cái đầu không dễ say như vậy. Nghe nói đến sơ hở của Tô Vân, liền thò đầu qua nhìn trộm. Mọi người náo loạn thành một đoàn. Cung Kỳ kêu lên. Ta học được rồi, đại phá Tô Thánh Hoàng là có thể tự mình làm Thánh Hoàng. Tô Vân phá lên cười, giật lấy cuốn sách. Các ngươi học cái rắm, không ai có thể phá giải đạo pháp thần thông của ta. Để ta xem nào. Vớ vẩn. Đây chắc chắn là do não lương tiên hậu kia viết. Dùng cái vạn thần đồ vớ vẩn của bà ta để phá ta. Ta chỉ cần thế này. Bạch Trạch liếc mắt, vỗ đầu nữ sửu, cười nói. Tô Vân tiểu lão đệ, ngươi sửa thần thông như vậy không được. Ngươi phải làm theo cách của ta. Mọi người vui đùa rất lâu. Trưa hôm sau, Tô Vân tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngủ dưới gầm bàn. Bạch Trạch bị uống đến hiện ra chân thân, đang đè lên đầu hắn. Cái đuôi dê nhỏ đang quét qua quét lại, quắt cuốt vào mũi hắn, không biết Bạch Trạch đang mơ cái gì. Tô Vân đẩy Bạch Trạch ra, xoa xoa cái mũi ngừa ngáy, chỉ thấy trong lòng có thứ gì đó đang cựa cuội. Vội nhìn lại, thì ra là Oánh Oánh đang ngủ gục trong lòng hắn. Tô Vân lặng lẽ bỏ ra khỏi gầm bàn, chỉ thấy Ứng Long đang treo ngược trên xà nhà, tiếng ngáy như sấm. Trên bàn rượu, Thảo Thiết, Chu Yếm, Cung Kỳ và những người khác đang xếp chồng lên nhau. Tám trong chín cái đầu của Tương Liễu đã gục vào vò rượu. Cái đầu còn lại thì đang nói mê. Không uống nữa, ta thật sự không uống nổi nữa. Ngươi đừng khuyên. Chỉ một ly cuối cùng thôi. Rượu của tà đế mạnh thật. Tô Vân xoa xoa cái đầu như muốn nứt ra. Lúc này mới phát hiện trong tay còn có một cuốn sách. Hắn lật ra xem, tim đập thình thịch. Chỉ thấy cuốn sách này chính là những nhược điểm mà tiên hậu nương nương đã dẫn dắt vô số tiên quân, kim tiên bỏ ra hơn 10 ngày nghiên cứu từ đạo pháp thần thông của hắn. Mà trên sách có những nét chữ nguệch ngoạc, rõ ràng là do chính mình say rượu tùy tiện sửa chữa để lại. Hơn nữa không chỉ có chữ của hắn mà còn có chữ của Bạch Trạch và những người khác. Tô Vân lật xem qua, trán đẫm mồ hôi lạnh. Trên sách có rất nhiều chỗ, hắn và Bạch Trạch đều đã ghi chú những phương pháp sửa chữa hoàn thiện. Phần lớn các phương pháp sửa chữa lỗ hổng đều khả thi. Thần thông của hắn đã hình thành một thể thống nhất, không có sơ hở về bản chất, chỉ là một vài sai sót nhỏ. Ví dụ như có chỗ phù văn chưa lý giải chưa đủ, có chỗ thì trận pháp sắp xếp sai, hoặc chi tiết cấu tạo phù văn chưa đủ, hoặc có khiếm khuyết trong một loại kiếm đạo hay thần thông nào đó. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần sửa chữa tỉ mỉ là được. Chỉ có một số ít thiếu sót về kết cấu, ví dụ như lạc ấn bị thiếu trên một số vòng tròn và tầng thứ 8, thứ 9 không có lạc ấn. Đây là những thiếu sót chí mạng. Một đại cao thủ như Tiên Hậu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sơ hở. Nhưng làm thế nào để lợi dụng sơ hở này, Tiên Hậu cũng không nắm chắc hoàn toàn, bởi vì lạc ấn duy nhất trên vạch khắc tầng thứ 7 của Hoàng Trung, lạc ấn Tiên Thiên Kiếp Lôi, đã là thần thông có thể sánh ngang với Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Tà Đế. Tầm cao của Tiên Hậu vẫn chưa đạt đến đẳng cấp này, vì vậy nàng biết sơ hở do thiếu sót kết cấu gây ra, nhưng liệu có thể phá giải được hay không thì vẫn còn là một câu hỏi. Tô Vân lật xem, sắc mặt âm tình bất định. Lần này gay go rồi, ta lại vô tình bổ sung hết những sơ hở này. Nếu Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên không qua được tiền kiếp, chẳng phải sẽ giết ta để trút giận sao? Khoan đã, tuy ta đã biết cách bổ sung sơ hở, nhưng chỉ cần ta không tu luyện thì sẽ không tồn tại tình huống lạc ấn vào thiên địa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến giọng nói của Thái Tuế. Các người vẫn còn uống à? Chờ ta với. Thái Tuế thở hồng hộc chạy tới. Tô Vân nghi hoặc, nói. Thái Tuế Nguyên Lão, sao ngươi lại từ bên ngoài về? Tối qua ngươi không phải cũng uống rượu ở đây sao? Thái Tuế Ma Thần nói. Các chủ, ngươi quên rồi sao? Tối qua, ngươi muốn thử nghiệm thần thông. Vừa mới thi triển cái chuông gì đó, ta liền bị dính vào, sau đó bị chấn bay đi. Ta chạy suốt đêm mới về được đây. Trái tim Tô Vân lạnh buốt, đột nhiên dùng mình một cái. Chết tiệt. Hắn đang lo lắng bất an. Đến trưa thì có tin tức truyền đến. Phương Trục Chí ở Câu Trần Động Thiên đã thành công vượt qua thiên kiếp. Cả phương gia đang ăn mừng hắn trở thành đệ nhất tiên nhân. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, nói. Xem ra Phương Trục Chí đã độ kiếp thành công vào ngày hôm qua. Lại qua một ngày, lại có tin tức truyền đến, nói. Công tử của sư gia ở Hậu Thổ Động Thiên cũng đã vượt qua thiên kiếp, trở thành đệ nhất tiên nhân. Tô Vân hoàn toàn thả lỏng, nói. Sư Úy Nhiên không biết sơ hở trong đạo pháp thần thông của ta, chắc chắn không thể độ kiếp. Hắn có thể độ kiếp, xem ra sư đế quân đã cài gián điệp ở chỗ tiên hậu. Hắn không còn tâm tư nào nữa. Hiện tại, cả Phương Trục Chí và sư Úy Nhiên đều đã độ kiếp thành công. Tiên hậu và sư đế quân tự nhiên sẽ không làm khó hắn nữa. Tô Vân rảnh rỗi, không có việc gì, liền tiếp tục cầm cuốn sách ghi lại sơ hở trong đạo pháp thần thông của mình để nghiên cứu. Qua hai ngày, Ách Sư Huynh Thạch Trấn Bắc dẫn đầu các linh sĩ của Thông Thiên Các từ Lôi Trì Động Thiên trở về, mang theo bộ cựu thần phù văn cách vật trí, dày cộp. Tô Vân lập tức cùng với Oánh Oánh lao vào sắp xếp, nói. Cựu thần phù văn là chìa khóa để phá giải hỗn độn phù văn, là cầu nối giữa tiên đạo phù văn và hỗn độn phù văn. Có những cựu thần phù văn này có thể giải mã được rất nhiều bí ẩn của hỗn độn phù văn. Tại Câu Trần Động Thiên, Phương Trục Chí bái kiến Tiên Hậu, nói. Nương nương, phú quý không về làng cũ chẳng khác nào mặc áo gấm đi đêm. Thân mặc áo gấm mà không ai thưởng thức. Đệ tử lần này đánh bại lạc ấn của Tô Thánh Hoàng, vượt qua thiên kiếp, chỉ cảm thấy đạo pháp viên mãn, đạo tâm thông suốt, tu vi tiến bộ thần tốc. Trong lồng ngực này có thể chứa cả trời đất. Chỉ có một chút đạo tâm chưa được thông suốt. Đệ tử từng bại dưới tay Tô Thánh Hoàng. Tiên Hậu nói. Người này đã trở thành kim tiên, tu vi đại thành, đạo pháp cũng đại thành, vận khí thông thiên. Bổn cung nhìn ngươi, cũng thấy đỉnh đầu một vầng kim quang, khí thế chói mắt. Ngươi đã muốn theo đuổi thành tựu cao hơn, bổn cung không cản ngươi. Nhưng Tô Thánh Hoàng có ơn với ngươi. Nếu không phải hắn thi triển thần thông, để bổn cung tìm ra sơ hở, ngươi cũng sẽ không có thành tựu như bây giờ. Ngươi đi gặp hắn, phải có lễ độ, dù có thẳng thắn, cũng không được làm nhục. Phương Trục Chí cúi người xưng vâng. Tiên Hậu nương nương nói, nay ngươi là đệ nhất tiên nhân, thành tiên còn sớm hơn sư Úy Nhiên mấy canh giờ. Ngươi có tư cách ngồi xe hoa của bổn cung đến đó, để tăng thêm uy thế. Phương Trục Chí mừng rỡ, bèn ngồi lên xe hoa, lòng đầy thỏa mãn, tiến về phía đế đình. Mấy ngày sau, khi xe hoa đến ngoại ô đế đình, đột nhiên phía trước, một vầng tiên quang xông thẳng lên trời, vô cùng chói mắt. Phương Trục Chí bước ra khỏi xe hoa nhìn lại, thấy có một chiếc bảo thuyền từ trên không trung bay tới, bào khí ngút trời, chư thần đứng hầu ở bốn phía, trang nghiêm, túc mục. Phương Trục Chí phá lên cười, cao giọng nói. Thì ra là sư huynh cũng đã vượt qua thiên kiếp rồi sao? Trên chiếc bảo thuyền kia, sư úy nhiên đẩy đám mỹ nữ giai nhân xung quanh ra, đứng thẳng người dậy, nhanh chân bước đến đầu thuyền, cười nói. Phương sư huynh khí thế hừng hực, cũng đã là tiên nhân rồi sao? Ánh mắt hai người giao nhau, chiến ý dâng trào, đột nhiên cùng lúc bay vút lên trời, cười lạnh nói. Trước khi hàng phục Tô Thánh Hoàng, hãy quyết định xem ai mới là đệ nhất tiên nhân. Đế đỉnh, trời trong nắng ấm, cảnh vật phồn vinh. Không ít linh sĩ nguyên sóc đang lót đường, bắc cầu, dựng trạm dịch, nối liền từng thành mới của thiên thị viên với đế đỉnh. Thiên thị viên là trạm trung chuyển nối liền các động thiên của nguyên sóc, thương mại qua lại cực kỳ phát đạt, ngành thuyền bè hưng thịnh. Tuy nhiên, thành mới chỉ là trung tâm kinh tế, người quản lý thiên thị viên vẫn là Tô Vân ở Tiên Vân Cư. Tiên Vân Cư tuy không lớn, nhưng các quan chức cấp cao trong giới chính trị và thương mại từ Nguyên Sóc, Tây Thổ, Trung Sơn, Đế Tọa, Thiên Phủ, Văn Xương, Câu Trần, Thiên Thuyền, khi đến đế đỉnh đều không thể ghé qua Tiên Vân Cư. Tô Vân vì muốn tránh bị nghi ngờ, tỏ ra mình không có ý tạo phản, nên xung quanh Tiên Vân Cư không xây thành, chỉ có các trạm dịch lớn nhỏ, nhưng nhược điểm đã lộ rõ. Tiên Vân Cư và các trạm dịch xung quanh không thể tiếp đãi hết nhiều khách quý như vậy. Nhiều người vì muốn gặp hắn hoặc ứng long một lần mà phải ngủ ngoài trời, vì vậy nhất định phải xây thành. Lần này Tiên Vân Cư bị phá hủy một nửa, Tô Vân di rời, Nguyên Sóc tự nhiên cũng phải bận rộn theo. Nhiều sĩ tử đổ về đây, dự định xây dựng một tòa thành mới gần Cam Tuyền Uyển. Đợi đến khi thành mới xây xong, cùng lắm thì bao vây cả Cam Tuyền Uyển vào, lúc đó Tô Vân không đồng ý cũng không được. Mọi người đang bận rộn, đột nhiên gần Cam Tuyền Uyển, trong một phúc địa, thiên địa nguyên khí dao động dữ dội, rồi đột ngột bùng nổ, tiên khí phun trào mãnh liệt, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ giữa không trung. Phúc địa đó tên là Thanh Loa Phúc Địa, hình dáng như một con ốc xanh. Bên trong phúc địa xoắn ốc đi xuống, giống như bên trong con ốc xanh ẩn chứa ý cảnh sâu xa. Chỉ thấy tiên khí của Thanh Loa Phúc Địa xoay tròn bay lên, uy năng bên trong phúc địa được kích phát, chiếu rọi muôn màu rực rỡ khắp trời. Trong làn tiên khí bốc lên, hình thành từng lạc ấn phù văn tiên đạo. Cuối cùng tiên khí tuôn ra tạo thành mô hình con ốc xanh rộng hơn 100 mẫu trên không trung phúc địa. Các linh sĩ nguyên sắc đều dừng công việc trong tay, ngẩng đầu quan sát. Đồ đồ! Một âm thanh vang dội đột nhiên nổ tung từ trong con ốc xanh. Một hư ảnh thiếu niên nhân từ trong đó bay ra, lao về một hướng khác. Thần thông bực này quả thực là thần diệu đến cực điểm, lại có thể mượn sức mạnh đại đạo ẩn chứa trong phúc địa. Các linh sĩ nguyên sắc đang kinh ngạc thán phục. Đột nhiên gần đó lại có một phúc địa rung chuyển dữ dội. Phúc địa đó tên là Trường Môn Phúc Địa, cũng xuất hiện một số dị tượng. Tiên khí tiên quang bùng nổ, trên không trung hình thành một cánh cửa dài. Trong cửa có hư ảnh tiên nhân lao ra. Bên kia lại có dao động đáng sợ truyền đến. Thì ra là Ngọc Hoàn Phúc Địa bùng nổ. Trên bầu trời hình thành cảnh tượng lộng lẫy của một chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Trong vòng ngọc phỉ thúy cũng có một thiếu niên nhân lao ra. Ngoài ra, gần Cam Tuyền Uyển còn có hơn 10 phúc địa khác như Phi Yến, Tà Dương, Yển Liễu, Hồng Kiều cũng đều bùng nổ dị tượng. Mỗi nơi đều có hư ảnh thiếu niên tiên nhân lao ra. Rõ ràng là có người đang điều động sức mạnh đại đạo của những phúc địa này để sử dụng cho mình. Chỉ là loại đạo pháp thần thông này cao thâm tinh diệu. Đạo pháp thần thông của Nguyên Sóc tuy tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn chưa đạt đến từng thứ cao thâm như vậy. Chưa từng có công pháp cao thâm vực này truyền lại cho đời sau. Đúng lúc này, lại có một dị tượng tiên thần bay lên, hóa thành một người khổng lồ đội trời đạp đất, vạn cánh tay nâng đỡ bầu trời xanh, lòng bàn tay nâng vạn thần, hình thành các loại ấn pháp, đồng thời phòng bị bốn phương tám hướng. Dù cho hư ảnh thiếu niên nhân đó do các phúc địa tạo thành có chiến lược kinh thiên động địa, nhất thời cũng không thể công phá được người khổng lồ nâng vạn thần kia. Mọi người đang quan sát. Lúc này, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền hoa lệ vô cùng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống gần đó. Trên thuyền có rất nhiều cô gái xinh đẹp cũng đang kiễn chân quan sát trận chiến này. Bỗng nhiên lại có một chiếc bảo liễn xa hoa hơn do Long Phượng và các thần ma khác kéo đến. Trên xe hoa cũng có rất nhiều nam nữ cũng đang nhìn quanh. Bên phía Nguyên Sóc, một số linh sĩ thúc giục thần thông bắc cầu và đường trên không trung, đứng trên cầu, trên đường cũng đang nhìn quanh. Đột nhiên có người đi ngang qua, nhìn thấy hai người đang giao đấu, nói: đây là sư úy nhiên của Hoàng Địa Chi Phúc Địa ở Hậu Thổ Động Thiên, đang tranh đấu với Phương Trục Trí của Thiên Hoàng Phúc Địa ở Câu Trần Động Thiên. Công pháp mà sư úy nhiên thi triển gọi là Tái Vật Thừa Thiên Quyết, do sư đế quân sáng tạo, vô cùng lợi hại. Sư đế quân nhờ môn công pháp này mà tu vi đạt đến cảnh giới đế quân, tung hoành thiên hạ, hiếm gặp địch thủ. Các cô nương trên thuyền và những người trên xe đều nhìn về phía người qua đường kia. Chỉ thấy người này tướng mạo đường hoàng, tuy không bằng sư úy nhiên nhưng cũng là một nam tử anh tuấn. Các sĩ tử Nguyên Sắc rất tôn kính hắn, nhao nhao hướng đường người kia thỉnh giáo. Hai vị thiếu niên tiện nhân tranh đấu, cảnh tượng đặc sắc, giữa động tĩnh ẩn chứa uy năng to lớn, có thể sánh với đỉnh phong kim tiên. Người qua đường cũng không nhịn được tán thưởng, nói: coi như là đỉnh phong kim tiên cũng chưa chắc có được sự lý giải về đại đạo thần thông như họ. Tái Vật Thừa Thiên Quyết là công pháp của đế quân, đến tầng trời thứ tư là có thể điều động sức mạnh của phúc địa để sử dụng. Sư đế quân từng dùng pháp này ám sát không ít cao thủ trong cuộc chiến đoạt đế. Cách đây không lâu có đến ám sát Tô Thánh Hoàng, nhưng bị tiên hậu đánh bại. Người của Hậu Thổ Động Thiên và Câu Trần Động Thiên nghe vậy, kinh ngạc nghi ngờ, vừa xem trận chiến vừa nghiêng tai lắng nghe. Người qua đường tiếp tục nói: nhưng tài hoa của sư đế quân có hạn, Tái Vật Thừa Thiên Quyết của nàng tuy tinh diệu, nhưng nàng lại không thể tiến thêm một bước, vấn đỉnh cảnh giới trí cao. Tái Vật Thừa Thiên Quyết của nàng có thể điều động sức mạnh của phúc địa để sử dụng, nhưng không thể kích phát uy năng đại đạo ẩn chứa trong phúc địa, mà sư úy nhiên lại trên cơ sở của nàng tiến thêm một bước, điều động sức mạnh đại đạo. Các ngươi xem, sư úy nhiên kích phát sức mạnh của những phúc địa này, tương đương với việc có thêm hơn 10 hóa thân đại đạo cùng nhau tác chiến. Mọi người vội vàng nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy nơi sư úy nhiên và Phương Trục Trí đang giao đấu, 16 hóa thân đại đạo của sư úy nhiên thi triển các loại thần thông, vây quanh Phương Trục Trí mà tấn công. Thần thông đạo pháp lại hoàn toàn khác nhau. Mà những hóa thân đại đạo này, đại đạo mà mỗi người sở hữu chính là đại đạo ẩn chứa trong các phúc địa như Thanh Loa, Trường Môn, Phi Yến, Tà Dương, Yên Liễu. Mọi người không nhịn được nhìn về phía người qua đường trẻ tuổi kia, trong lòng nghi ngờ. Một người qua đường mà nhãn giới kiến thức lại cao như vậy, ngay cả bí quyết bực này cũng có thể nhìn ra. Hắn dường như còn biết rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Người qua đường kia tiếp tục nói: tuy nhiên, Phương Trục Trí còn mạnh hơn. Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ của Phương Trục Trí đã siêu thoát khỏi công pháp của tiên hậu, đạt đến một tầng thứ hoàn toàn mới. Trên bảo thuyền, một nữ tử đến từ Hậu Thổ Động Thiên có chút không phục, cao giọng nói: dựa vào đâu mà ngươi nói Phương Trục Trí mạnh hơn sư công tử? Người qua đường tướng mạo ôn hòa liếc nhìn nàng một cái. Nữ tử kia chú ý đến ánh mắt của hắn, bất giác tim đập thình thịch, thầm nghĩ: chẳng biết vì sao nhìn thấy hắn liền đột nhiên tim đập nhanh. Người kia nói: Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ của Phương Trục Trí bề ngoài giống như công pháp của tiên hậu, nhưng bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Chắc hẳn lúc Phương Trục Trí độ thiên kiếp đã nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, hấp thu dung nạp đạo pháp thần thông của chư đế, đã mơ hồ muốn đi ra một con đường của riêng mình. Nếu các người không hiểu, có thể xem ấn pháp của Phương Trục Trí. Dù là người của Hậu Thổ Động Thiên hay Câu Trần Động Thiên đều theo lời nhìn về phía Phương Trục Trí, nhưng lại không nhìn ra được manh mối gì. Người kia nói: Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ của Phương Trục Trí, Thiên Hoàng Vạn Cánh Tay, trong đó có 3.000 cánh tay đang kết ấn pháp, đã khác với ấn pháp của Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ của tiên hậu. Hắn đang thay đổi Vạn Thần Đồ của tiên hậu từ gốc rễ. Tạo nghệ ấn pháp của người này là người đầu tiên ta từng thấy trong đời, còn trên cả Tô Thánh Hoàng. Mọi người đều nhìn về phía hắn, có người kính phục, có người hoài nghi. Người qua đường kia lại nói: từ những ấn pháp đã thay đổi này có thể thấy, cốt lõi công pháp của tiên hậu đã bị Phương Trục Trí thay đổi. Vì vậy có thể kết luận, Phương Trục Trí đã đi xa hơn. Sư úy nhiên tuy đã tiến thêm một bước trên cơ sở của sư đế quân, nhưng so với Phương Trục Trí vẫn còn kém một bậc. Theo ta thấy, hai vị đệ nhất tiên nhân ai mạnh ai yếu, hôm nay sẽ rõ. Đang nói, Phương Trục Trí đã bắt đầu chuyển từ thủ sang công. Dù cho sư úy nhiên có điều động đại đạo của 16 phúc địa, cũng không thể che lấp được khí thế của hắn. Uy năng ấn pháp của hắn ngày càng mạnh. Mỗi chiêu ấn pháp đều thể hiện một phong thái đặc biệt, khác với tiên hậu. Dù là ấn pháp do tiên hậu sáng tạo, khi thi triển trong tay hắn cũng thể hiện sự lý giải đạo pháp khác biệt. Ưu thế của hắn cũng ngày càng rõ ràng. Đến bây giờ, ngay cả một số linh sĩ tu vi thấp kém cũng có thể nhìn ra Vương Trục Chí đang dần chiếm thế thượng phong. Người kia nói, nhưng Vương Trục Chí cũng không thắng Sư Úy Nhiên quá nhiều. Nếu Sư Úy Nhiên mượn áp lực của hắn mà có đột phá, thì có thể tiến thêm một bước, không đến mức bị Vương Trục Chí đánh bại. Hắn vừa dứt lời, Sư Úy Nhiên quả nhiên đã ổn định lại tình thế, khiến cho mọi người trong lòng chấn động. Một nữ tử của Hậu Thổ Động Thiên lớn tiếng nói, Người nhất định không phải là người qua đường bình thường. Một người qua đường bình thường chắc chắn không biết những thứ này. Người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người kia nói, ta chỉ đi ngang qua thôi. Dứt lời, hắn cất bước đi về phía Cam Tuyền Uyển. Người của Hậu Thổ Động Thiên và Câu Trần Động Thiên trong lòng càng thêm kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm các linh sĩ Nguyên Sắc. Các linh sĩ Nguyên Sắc nói, đó là khách tọa lão sư của Thiên Đạo Viện Nguyên Sóc chúng ta, Đế Tâm lão sư. Người này bao nhiêu tuổi, tu vi thế nào? Chưa đầy 10 tuổi, tổng tuổi giác cũng khoảng 8 tuổi rồi. Mọi người đều kinh hãi, đều lộ vẻ không tin. Một lão sư học viện, địa vị bình thường, nhưng tướng mạo đường hoàng, sao có thể có nhãn giới kiến thức như vậy? Đế Tâm đến Cam Tuyền Uyển gặp Tô Vân. Thấy Tô Vân đang cùng Oánh Oánh nghiên cứu cựu thần phù văn, còn có nhiều cao thủ thông thiên các ở bên cạnh giảng giải. Đế Tâm nói, Vương Trục Chí và Sư Úy Nhiên đánh nhau rồi, ngươi không hỏi đến sao? Tô Vân đứng thẳng người, mắt đầy tơ máu, lắc đầu, nói, sau khi ta hỏi đến, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau. Hai người này một người âm nhu, một người sắc bén, nhưng trong xương cốt ai cũng không thể dung thứ cho ai. Hắn lắc đầu, có chút khó hiểu. Thiên hạ đệ nhị có gì mà phải tranh giành, thật không hiểu hai tên này. Đế Tâm nhặt lên một tờ giấy, trên đó là chú giải của linh sĩ thông thiên các cho một cựu thần phù văn. Ngay cả y cũng chỉ cảm thấy thâm ảo khó hiểu, nói, họ có thể không đến đây để tranh giành vị trí thứ hai, mà là để thách thức người. Vậy thì càng vô lý. Tô Vân ôm một chồng giấy chất trước mặt hắn, khó hiểu nói, bọn họ đánh bại là lạc ấn của ta, chứ không phải là bản thân ta. Ai cho họ can đảm đến thách thức ta? Đế Tâm, ngươi đến đúng lúc lắm. Có một số phù văn ta xem quá trình suy luận mà vẫn không hiểu lắm. Ngươi giúp ta phân tích đi. Đế Tâm lật xem một lần, rút ra một tờ, nói, ở đây dùng chuỗi tiên đạo phù văn để giải cựu thần phù văn, giải sai rồi. Chúng ta có thể giả định một phù văn là nguyên, dùng đa nguyên để thay thế những thứ chưa biết này. Tô Vân nghe hắn giảng giải, bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ngươi xem lại cái này đi. Bên ngoài Cam Tuyền Uyển, Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên từ trưa đánh đến tối, lại từ tối đánh đến sáng, vẫn khó phân thắng bại. Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng lúc dừng tay. Phương Trục Chí đứng sừng sững trên không, toàn thân tiên quang như cánh, sau lưng thiên hoàng trang nghiêm, cười dài nói, Sư Úy Nhiên của Hậu Thổ Động Thiên, không hổ là tồn tại có khí vận ngang hàng với ta, thực lực không kém ta bao nhiêu. Ta nguyện lùi nửa bước, cùng ngươi sánh vai đệ nhất tiên của đệ thất tiên giới. Các hóa thân đại đạo lớn nhỏ xung quanh Sư Úy Nhiên phiêu giật phi phàm, khí độ càng thêm xuất trần thoát tục, cười nói, Vương Trục Chí của Câu Trần Động Thiên cũng có chỗ bất phàm. Ta và ngươi ngang tài ngang sức, có đánh tiếp cũng khó phần thắng bại. Những tuấn kiệt như ta và ngươi nên cùng nhau tiến bước, cùng nhau khai sáng thần thông, cùng nhau bình định loạn lạc thiên hạ, vì chúng sinh lập mệnh. Phương Trục Chí phá lên cười, đưa tay ra, nói, ta nguyện cùng Úy Nhiên huynh chung tay tiến bước. Sư Úy Nhiên cũng đưa tay ra, hai người đứng trên không trung, bàn tay nắm chặt vào nhau, lộ vẻ hưng phấn. Đột nhiên, hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cam Tuyền Uyển cách đó không xa. Trận chiến này, người trước hay ta trước? Sư Úy Nhiên hiếm khi có chiến ý hừng hực, cười hỏi. Phương Trục Chí cười nói, hay là cùng nhau đi, để đạo tâm mỗi người đều được thông suốt. Hai người phá lên cười, cùng nhau đi về phía Cam Tuyền Uyển, đồng thanh nói, giọng nói vang dội, truyền khắp bốn phương, cao giọng nói, Sư Úy Nhiên của Hậu Thổ Động Thiên, Phương Trục Trí của Câu Trần Động Thiên, đến thách đấu Tô Thánh Hoàng của Đế Đình. Con... Tiếng chuông du dương. Một tiếng chuông lớn từ từ bay lên từ trong Cam Tuyển Uyển, ngày càng lớn, treo lơ lửng trên không trung Cam Tuyển Uyển, không nhanh không chậm, xoay tròn. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên nhìn nhau cười, cùng đi vào trong Cam Tuyển Uyển. Phương Trục Trí thản nhiên nói: Tô Thánh Hoàng, đạo pháp thần thông của ngươi trong mắt ta đã có 100.000 sơ hở. Sư Úy Nhiên mỉm cười nói: Tô Thánh Hoàng, thần thông của ngươi đã lạc hậu, lỗi thời rồi. Hôm nay ta đến để kết thúc thần thoại bất bại của ngươi. Hai người tiến vào Cam Tuyển Uyển, đột nhiên tiếng chuông rung động. Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí đồng thanh hét lớn: Đến hay lắm. Không gian xung quanh Cam Tuyển Uyển đột nhiên phình to dữ dội, không gian nứt toác, hình thành dị tượng vạn ngàn thần ma, đạo pháp, đại đạo xoay tròn, vặn vẹo. Sư Úy Nhiên bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng vang lớn, dán ngược lên bảo thuyền của sư gia. Tiếng chuông khủng bố ập đến, nghiền ép thân thể thiếu niên tiên nhân này, khiến da mặt hắn xếp chồng lên nhau, thân thể kêu răng rắc. Bùm! Một thân ảnh khác đồng thời bay ra khỏi Cam Tuyển Uyển, đâm vào trong xe hoa của tiên hậu nương đương. Trong xe hoa truyền đến tiếng bùm bùm dữ dội, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Các cao thủ của Câu Trần Động Thiên đang định xông vào, bên trong truyền đến giọng nói của Phương Trục Trí: đừng vào, đau, đau. Trên bầu trời Cam Tuyển Uyển, chiếc chuông lớn từ từ thu lại, rơi vào trong vườn. Tô Vân đang ở trong vườn xem xét phân tích cựu thần phù văn, đầu cũng không ngẩng lên, nói: Các người tranh giành thiên hạ đệ nhị là được, cần gì phải đến trêu chọc ta? Đã thành tiên rồi, sao còn không vào bái kiến ta? Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng đến tai tất cả mọi người xung quanh. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.